Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261, chúng ta có hôn ước. Người không thể vô cớ bội ước. Cố Tranh ăn đau, chậm rãi buông Nhạc Linh Chi. Đầu óc đã thanh minh một ít. Ta không phải đang nằm mơ. Không phải. Nhạc Linh Chi tức giận đẩy ra hắn. Người không phải rất muốn biết bí mật của ta sao? Đây là bí mật của ta. Ta có một cái có thể tùy thân mang theo. Chỉ có ta chính mình thấy được. Người khác nhìn không thấy dược điền không gian. Người không có chết, cũng không phải đang nằm mơ. Ở chúng ta mau rớt đến đáy vực thời điểm, là ta đem ngươi xả vào nơi này. Cố Tranh trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn tiêu hóa không được Nhạc Linh Chi nói những lời này. Ngươi không cần như vậy kinh ngạc bộ dáng. Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại có thể lập tức mang ngươi đi ra ngoài. Nói nàng liền lôi kéo Cố Tranh, từ không gian ló đầu ra bên ngoài xem. Bọn họ vị trí hiện tại còn bảo trì ở cách mặt đất 1.5 mét tả hữu. Nhưng này đối Cố Tranh tới nói, ôm Nhạc Linh Chi an toàn nhảy xuống đi không là vấn đề. Đương Cố Tranh xác định chính mình đứng ở dưới vực sâu, hơn nữa vừa rồi nhìn đến tình cảnh đã biến mất không thấy, hắn cuối cùng minh bạch Nhạc Linh Chi giải thích. Cho nên nói, ngươi kỳ thật không phải phàm nhân, ngươi là tiểu tiên nữ. Nhạc Linh Chi tưởng cười to 3 tiếng. Nàng nếu là thật là tiểu tiên nữ thì tốt rồi. Ta như thế nào liền không phải phàm nhân. Ta bất quá là so với người bình thường nhiều một bí mật không gian, nhưng dùng mặt khác sở hữu đều cùng người thường giống nhau. Còn không rõ à, này liền giống như ngươi giống nhau. Ngươi có thể ở trong mộng biết sắp sửa phát sinh sự. Đây là một loại đặc thù siêu năng lực. Nhưng không thể bởi vậy nói ngươi liền không phải phàm nhân là đại tiên. Ta có được không gian đâu. Liền tính là có được một kiện bảo vật. Người vẫn là phàm nhân một cái. Cố Tranh rốt cuộc gật gật đầu. Ta đã hiểu. Chính hắn là sống lại một đời người. Đối này kỳ kỳ quái quái sự. Tiếp thu năng lực vẫn là rất cường. Lâu. Hắn thậm chí trong lòng suy nghĩ. Hắn cùng Linh Chi đều xem như trời cao chiếu cố người. Hắn cùng nàng, nhất định là trời cao tính tốt nhân duyên. Ngươi không gian, là khi nào phát hiện, liền ở ta bị người đẩy xuống sườn núi ngày đó. Ta ngã xuống vách núi đập vỡ cái trán, xuất huyết quá nhiều hôn mê qua đi. Không biết như thế nào lại tỉnh lại. Sau lại ngươi cho ta độ chân khí. Ta cả người tinh thần, liền thấy cái này không gian. Ngay từ đầu ta cũng tưởng ảo giác. Nhưng ta lại thật sự có thể từ bên trong lấy đồ vật ra tới. Lại có thể lấy đồ vật đi vào. Thậm chí ta chính mình cũng có thể đi vào. Ta ngay từ đầu sở dĩ lựa chọn không nói cho ngươi, là lo lắng ngươi cho rằng ta là quái vật. Ta khi đó kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ là tạm thời ở tại nhà ngươi, giúp các ngươi ra vượt qua cửa ải khó khăn, báo đáp ngươi ân cứu mạng. Sau đó ta liền sẽ rời đi. Ngay từ đầu, Đức Phi bọn họ muốn giết ta. Ta đã cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Ngươi còn kém điểm đáp thượng mệnh. Hiện tại, lại có như vậy lợi hại người muốn bắt ta. Ta tưởng, ta là thời điểm rời đi nhà các ngươi. Cố Tranh nghe xong, một tay đem Nhạc Linh Chi xả đến trong lòng ngực. Ta không được ngươi rời đi ta. Ta từ tiếp ngươi về nhà kia một khắc khởi, liền đem ngươi trở thành tức phụ. Chúng ta có hôn ước, người không thể vô cớ bội ước. Nhạc Linh Chi đang muốn biện giải, Cố Tranh đột nhiên nhỏ giọng ngăn lại nàng. Đừng nói chuyện, bọn họ tới. Quả nhiên, bọn họ nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Nhạc Linh Chi nhanh chóng lôi kéo Cố Tranh tàng tới rồi bụi gai tùng. Sau đó lại đem hắn xả tới rồi không gian. Như vậy, khi bọn hắn ló đầu ra đi nhìn lén bên ngoài động tĩnh khi, không đến mức bị người phát hiện. Thực mau, kia hai cái nam nhân liền lại đây. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nghe đến đó có nói chuyện thanh. Như thế nào sẽ không có người? Dựa theo bọn họ nhảy xuống vị trí, cũng liền ở gần đây. Chúng ta chạy nhanh tìm kiếm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.